Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1217, bóng tối vô tận. Đại nhân, phía trước còn có mấy trăm dặm liền đến Thích Tây. Vừa lúc đó, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Phía trước, một tên ô thương thiết kỵ chiến sĩ đột nhiên quay đầu lại. Lớn tiếng kêu lên, từ toái Diệp Thành ly khai, đoàn người cưỡi ngựa lại là 2-3 ngày lộ trình, rốt cục sắp đến Thích Tây. Chuyến này trong lòng mọi người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trận chiến này mọi người từ Thích Tây xuất phát, đến cuối cùng chung quy lại trở về ở đây. Ao ao ao, cũng vừa lúc đó, đột nhiên một trận cánh tiếng chấn động từ trong tai truyền đến. Đồng thời hướng về mọi người phương hướng cấp tốc bay tới. Trong phút chốc tất cả mọi người là trong lòng hơi ngưng lại, dồn dập nghiêng đầu lại. Chỉ thấy một con đại thực liệp chuẩn từ trong hư không bay nhanh mà xuống. Ở khoảng cách mặt đất còn có mấy trượng thời điểm đột nhiên gập lại, vững vàng mà rơi vào Trương Tước trên bả vai. Này, nhìn thấy này con liệp chuẩn, không chỉ là Tiết Thiên Quân, Hứa Khoa ngây đám người, liền ngay cả Trương Tước đều không khỏi nhất thời giật mình. Cùng mọi người trong tưởng tượng bất đồng, chi này liệp chuẩn không phải từ kinh sư phương hướng tới, mà là tới từ ở mọi người phía sau, có thể vào lúc này cho mọi người gửi đến tin tức. Chỉ có xa xôi Khorasan, một sát na tất cả mọi người mí mắt cũng không nhịn được liên tục nhảy lên. Bạch. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Trương Tước một hồi vạch tìm tòi phong thư, chỉ là liếc mắt nhìn, Trương Tước cả người rung bần bật, toàn bộ người như bị trọng cước, gương mặt lỗ cũng nháy mắt trở nên trắng bệch, không có chút hồng hào. Lớn, đại nhân, không xong, Khorasan xảy ra vấn đề rồi. Trương Tước ngẩng đầu, nhìn Vương Sung nói, hắn một đôi mắt trợn trừng lên. Trong mắt hoảng loạn cực kỳ, cùng Trương Tước quen biết lâu như vậy, mọi người còn chưa từng thấy hắn vẻ mặt như vậy. Vương Sung không nói hai lời, cấp tốc từ Trương Tước thu bên trong nhận lấy lá thư đó tiên. Chỉ là liếc mắt nhìn, Vương Sung sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Tin là Tô Hàn Sơn từ Khorasan gửi tới, bên trong chỉ nhắc tới mấy chuyện. Ngay ở Vương Sung ly khai Khorasan không lâu sau, cái kia vài tên trung niên nho gia cao thủ cấp tốc nhận lấy Khorasan binh quyền, đồng thời trong thời gian ngắn ngủi, kể cả tên kia cầm đầu họ Văn đại thần liền làm mấy chuyện. Chuyện thứ nhất, mấy người trực tiếp vòng qua Cao Tiên Chi, Phong Thường Thanh, trực tiếp cùng đại thực Khalifa Mutasim Ba đạt thành thỏa thuận. Song phương ước định đại đường cùng đại thực vĩnh cửu không khai chiến. Chuyện thứ hai, đại đường hứa hẹn trả lại đại thực 700 triệu lượng vàng kim. Lấy thành ý, đồng dạng đại thực phương diện cũng hứa hẹn, tiếp nhận nho gia, để nho gia ở đại thực đế quốc có khu vực phạm vi lớn mở nho gia lớp học. Đẩy được nho gia học thuyết, không thêm bố trí bất kỳ hạn chế, lấy để báo đáp lại. Chuyện thứ ba, đại đường hứa hẹn, từ Khorasan rút quân, bỏ chạy đại đường có xe nỏ cùng binh mã, vĩnh viễn không bao giờ lẫn vào đại thực đế quốc cùng Tát San Vương Triều trong xung đột. Nhìn thấy điều thứ nhất, Vương Sung cũng đã đổi sắc mặt. Nhìn thấy điều thứ hai, Vương Sung hô hấp hỗn loạn, mà nhìn thấy điều thứ ba, Vương Sung sắc mặt từ lâu trở nên trắng xám như tờ giấy. Hắn căn bản không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi, lại xảy ra nhiều như vậy sự tình. Đại thực là chiến đấu quốc gia, hổ lang quốc gia, nghĩ muốn cùng đại thực sống chung hòa bình, không khác nào nói chuyện viển vông, đơm đó ngọn tre. Điều thứ nhất đại đường cùng đại thực nghị cùng, không khác bỏ qua cơ hội cực tốt. Bất quá dù vậy, Vương Sung cũng có biện pháp bù đắp. Điều thứ hai trả lại đại thực 700 triệu lượng vàng kim. Tuy rằng tổn thất kinh tế nặng nề, đem Vương Xung tốt không dễ dàng thắng được cục diện, chắp tay lùi về, thế nhưng lùi nhiều hơn nữa Kim Ngân cũng cuối cùng là có thể tính toán, ngày sau cuối cùng là có thể một lần nữa cầm về. Chỉ có điều thứ ba, đại đường từ Khorasan rút quân, bỏ chạy đại đường có xe nỏ cùng binh mã, vĩnh viễn không bao giờ lẫn vào Đại Thực Đế Quốc cùng Tát San Vương Triều trong xung đột. Đây là đem Vương Xung cùng vô số đại đường chiến sĩ tốt không dễ dàng kinh doanh thành quả nhổ tận gốc, hoàn toàn phá hủy, vì có thể ở Khorasan trầm ổn chân can, vĩnh viễn trấn áp Đại Thực cái này trung thổ uy hiếp. Vương Xung không biết tốn bao nhiêu tâm huyết, lần này chẳng khác gì là rút củi dưới đáy nồi, để Vương Xung chi tất cả nỗ lực nước chảy về biển đông, không có chút ý nghĩa nào. 30 công danh bụi cùng thổ, 8.000 dặm đường mây cùng tháng. Trong chớp mắt này, Vương Xung chỉ cảm thấy cả người run rẩy, trời đất quay cuồng. Cảnh cáo, đặc thù sự tình, ký chủ nhiệm vụ đế quốc lựa chọn xuất hiện biến cố trọng đại. Nhiệm vụ vẫn còn chưa kết thúc, đại đường cùng đại thực tranh chưa xong kết, khấu trừ ký chủ 5.000 vận mệnh điểm năng lượng, mà cơ hồ là đồng thời. Trong đầu truyền đến vận mệnh chi thạch thanh âm, nghe được âm thanh này, ầm ầm, trong phút chốc Vương Xung cả người rung bần bật, toàn bộ người như bị sét đánh. Phốp, Vương Xung mắt tối sầm lại, cũng không nhịn được nữa đột nhiên há mồm phun ra một luồng máu tươi. Đại nhân, ầm ầm, thấy cảnh này, Tiết Thiên Quân, Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên, Trương Tước, cùng với tất cả Ô Thương Thiết Kỵ, dồn dập kinh hãi đến biến sắc, từng cái điên cuồng hướng về Vương Xung vọt tới. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người hoảng rồi. Tại sao sẽ là như vậy? Tại sao có như vậy? Lẽ nào hết thảy đều phải như vậy nước chảy về biển đông sao? Trong chớp mắt này, Vương Xung đột nhiên quát to một tiếng, khí huyết công tâm, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Hắc ám, bóng tối vô tận, Vương Xung cảm giác linh hồn của chính mình ở vô biên lạnh lẽo cùng trong bóng tối trôi nổi bồng bềnh, mãi mãi không có dựa vào. Vô số ý nghĩ nườm nượp đến. A, còn con của ta. Vương Xung nhìn thấy vô biên hỏa diễm, trong ngọn lửa một tên phụ nhân ôm đứa trẻ thi thể, thê lương gào khóc, ở nàng quanh người là vô số kiến trúc sụp đổ, cùng nhau ngã vào trong vũng máu thi hài. Đại nhân, chúng ta thua, thần châu đã tan vỡ, chúng ta không trở về được nữa rồi. Chỉ một sát na, Vương Xung lại thấy được nửa sụp đổ trên đỉnh ngọn núi. Vô số bộ hạ ngồi quanh ở chính mình xung quanh, một giọt lại một giọt máu tươi không ngừng từ trán của bọn hắn đầu, mắt chu, lỗ tai, lỗ mũi nhỏ xuống đến, mà bọn họ áo giáp hạ, máu tươi từ lâu hội tụ thành sông. Cái kia một đôi đôi trong con ngươi tuyệt vọng, khiến Vương Xung trong lòng đau nhói vô cùng. Sông lớn phá nát, đại địa thành tro, một cái lại một cái. Vô tận hình tượng tràn đầy ngọn lửa hừng hực cùng máu tươi từ trong đầu mãnh liệt mà tới. Thống khổ từng làn có như thủy triều dội rửa Vương Xung linh hồn. A, đến cuối cùng, làm thế giới này chia năm xẻ bảy, dồn dập băng diệt thời điểm, Vương Xung rốt cục không nhịn được quát to một tiếng, đột nhiên giật mình tỉnh lại, chu vi yên tĩnh, phảng phất chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ. Rốt cục, Vương Xung nghe được một đạo âm thanh rất nhỏ, kèm theo từng trận bọt nước tiếng. Rất nhanh, Vương Xung cũng cảm giác được đầu trán ẩm ướt, phảng phất có người cầm một cái khăn lông ướt chậm rãi thay mình lau chùi đầu trán. Sau đó là gò má, cổ, cánh tay kia động tác phi thường nhẵn nhụi, ôn nhu, là ai? Trong cõi u minh, có như một vệt sóng gợn hiện ra mờ. Không biết tại sao, Vương Xung cảm giác chủ nhân của cái tay kia có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Vương Dung nỗ lực mở mắt ra, muốn nhìn rõ ràng chủ nhân của cái tay kia. Thế nhưng sau một khắc, một luồng vô biên đau nhức có như thủy triều mãnh liệt mà đến. Mà Vương Dung cũng nháy mắt khôi phục thân thể cảm giác. Ngươi đã tỉnh, một đạo thanh âm ôn nhu, mang theo hơi rung động từ bên tai truyền đến. Vương Dung mở mắt ra, một tia hơi có chút nhức mắt ánh sáng đập vào mi mắt. Vương Dung hơi nhắm hai mắt liêm, chờ ánh sáng trở nên nhu hòa. Vương Dung rõ ràng thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Khinh Cầm, Hứa Khinh Cầm ừ một tiếng, hơi gật gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Sắc mặt của nàng trắng xám, viền mắt hồng hồng, toàn bộ người đều giống như gầy đi rất nhiều. Nhìn trước mắt Vương Dung, Hứa Khinh Cầm chỗ sâu trong con ngươi, xẹt qua một tia sâu sắc thương tiếc cùng đau lòng. Khinh Cầm, đây là nơi nào? Vương Dung hai tay chống phía sau, thử đứng dậy, tiếng nói của hắn khàn khàn, nghe lên vô cùng suy yếu. Thích Tây, Hứa Khinh Cầm nhẹ nhàng đè lại Vương Dung thân thể nói. Ngươi bây giờ còn phi thường suy yếu, cần phải cố gắng tu dưỡng, không thích hợp tùy ý hành động. Thích Tây, Vương Dung ngớ ngẩn, thân hình bỗng nhiên trong đó, phảng phất nhớ ra cái gì đó, cả người nhất thời trầm mặc rất nhiều. Rất lâu, Khinh Cầm, ta hôn mê đã bao lâu? Hứa Khinh Cầm thân thể hơi chấn động, chần chờ chốc lát, còn là nói ra, ngươi đã hôn mê 3 ngày. Hứa Khinh Cầm vừa dứt tiếng, trong phòng trong phút chốc hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Dung ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, chỉ có điều một lần hôn mê thời gian, Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng cũng đã là 3 ngày trôi qua. Chu vi kim rơi có thể nghe. Hứa Khinh Cầm nhìn Vương Dung dáng vẻ trầm mặc, trong lòng trận trận đau lòng. Tất cả tin tức nàng cũng đã biết, duy có biết Vương Dung phía trên này trả ra bao nhiêu người mới có thể biết Vương Dung tâm tình lúc này. Mấy tháng khổ chiến ở trong một đêm hóa thành ô có, tất cả hy sinh đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lại không có có so với lúc này Vương Dung càng khó chịu. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Hứa Khinh Cầm cũng không có có mở miệng nói cái gì. Nàng sâu sắc rõ ràng bây giờ Vương Dung cần cũng không phải là của người nào an ủi, mà là một người tỉnh táo suy nghĩ. Phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Theo trong phòng một tiếng than thở thật dài, Vương Dung rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn Vương Dung mặt tái nhợt gò má, Hứa Khinh Cầm trong lòng tê dần, theo bản năng rút tay về, nghĩ muốn cho Vương Dung nắm một cái khăn lông lau chùi. Nhưng mà Hứa Khinh Cầm cánh tay còn không có thu về. Một trận lạnh như băng xúc cảm từ trên cánh tay truyền đến. Sau một khắc mảnh khảnh thủ đoạn bị cầm thật chặt. Khinh Cầm, ngươi gầy. Trong tai truyền đến Vương Dung thanh âm quen thuộc. Nhưng mà nghe được thanh âm này, Hứa Khinh Cầm nhưng là trong mắt đột nhiên đau xót. Ta không sao. Hứa Khinh Cầm lấy một loại cực lực giọng bình tĩnh nói. Vương Dung thức tỉnh. Nàng nguyên bản cho là hắn quan tâm nhất hẳn là Khorasan chuyện. Không nghĩ tới Vương Dung hỏi nhưng là mình. Này để Hứa Khinh Cầm từng trận ấm áp, nhưng trong lòng là càng thêm khó chịu. Nàng sâu sắc biết Vương Dung biểu hiện càng bình tĩnh, càng chấn định, trong lòng lại càng tăng khó chịu. Khinh Cầm, ngươi không cần phải lo lắng ta. Vương Dung mong lên trước mắt y nhân, duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Khinh Cầm gầy gò gò má. Từ Thích Tây xuất phát, vừa đi trải qua tháng, hoàn toàn đắm chìm trong cùng đại thực này chàng vận nước cuộc chiến. Thẳng đến lúc này Vương Dung mới giật mình hiểu ra, bất chi bất giác, chính mình bỏ quên người phía sau. Vương Dung lần này động tác hoàn toàn ra ngoài Hứa Khinh Cầm dự liệu. Rốt cục, Hứa Khinh Cầm bệnh trạng trên mặt dính vào một tia ửng đỏ, theo bản năng cúi đầu xuống. Các ngươi làm gì? Liền ở trong phòng hoàn toàn yên tĩnh thời điểm,